Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, chương 2131, nghiền ngẫm cực kỳ. 6. Càng, Uông gia bỏ ra thiên đại đại giới. Lão giả cười khổ nói, lão giả, chính là Tư Không Chiến, Tư Không gia tộc gia chủ. Cái này thiệp mời, chính là tại nhục nhã ta. Chính là tại trào phúng ta. Đêm nay ta sẽ không đi Uông gia. Tư Không Dư ngưng tiếng nói, Dư Nhi, ngươi nếu như không đi, ngược lại sẽ biến thành chuyện cười. Ngươi mặc dù cùng Uông gia nha đầu kia tranh đấu, nhưng những này đều là việc nhỏ, không được mất lễ. Tư Không Chiến nói khẽ, Dư Nhi, ban đêm theo gia gia cùng đi. Thế nhưng là Tư Không Dư vẫn là không qua nhớ tới. Có thể ra ra Tư Không Chiến nhìn lên tới thái độ rất kiên quyết. Tư Không Dư biết rõ, ra ra chân chính quyết định sự tình, nàng không phản kháng được. Tư Không Dư chỉ có thể cắn răng đáp, đây mới là ta cháu gái ngoan. Tư Không Chiến cười nói, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hừ, đi, chúng ta đi Phục Hải Các. Đêm nay chính là đi, cũng muốn mang theo Tô Trần. Tư Không Dư siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nói, chỉ cần Tô Trần đi. Uông Thất thấy được Tô Trần, tự nhiên nghĩ đến vài ngày trước tại đấu trường bị đánh mặt đánh chính là mặt đều sưng lên một màn. Cũng là có thể kích thích một chút Uông Thất, không phải sao? Giờ phút này, Phục Hải Các, gian phòng bên trong, Tô Trần toàn thân trên dưới, tất cả đều là máu tươi. Trướng mắt máu tươi, bất quá, máu tươi không có chảy xuôi, mà là bị một tầng màu xanh da trời nước choáng vây ở Tô Trần mặt ngoài thân thể. Tô Trần trên mặt, tất cả đều là dữ tợn, xé nghiền thần sắc, đau nhức, thật sự rất đau. 3 ngày qua này, Tô Trần tốt toàn thân trên dưới xương ống chân. Liền không có hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, cơ hồ thời thời khắc khắc đều bị Thiên Uyên ép vực ép vì vỡ nát. Nếu như không phải dựa vào kinh khủng thân thể sức khôi phục, hắn đã sớm chết rồi hàng ngàn hàng vạn lần. Cho dù có bất tử bất diệt thân thể năng lực khôi phục, có thể Tô Trần 3 ngày qua này vẫn là hưởng thụ lấy không biết bao nhiêu lần đến cực điểm thống khổ. Nếu không phải Cửu U cùng Băng Diễm Chu tước một mực tại nhắc nhở hắn, hắn khả năng đều hôn mê không chỉ 10 lần rồi. Hấp thu Thiên Uyên áp vực tinh thạch, thật là thống khổ. Tô Trần cũng coi là biết rõ, vì sao năm đó Cửu U có được cái này Thiên Uyên áp vực tinh thạch, nhưng vẫn không có hấp thu nguyên nhân, không có đến cực điểm thực lực mạnh mẽ cùng thân thể sức khôi phục. Phục rồi chính là tự sát a. Bất quá, cũng may, trong thời gian 3 ngày, đã trải qua vô số sinh sinh tử tử. Tô Trần đã đem Thiên Uyên áp vực tinh thạch hấp thu không sai biệt lắm. Đột nhiên, Tô Trần hít sâu một hơi, thần phủ lại một lần vận chuyển tới cực hạn. Sau đó, có thể trông thấy một tầng nhàn nhạt màu xanh da trời vầng sáng bị hắn thu liễm vào trong thân thể. Đồng thời, Tô Trần mở mắt, sắc mặt của hắn vẫn là trắng bệch, tựa như là mặt chết đồng dạng. Bất quá, một đôi tinh quang lóe lên trong con ngươi, nhưng là vẻ kích động. Thiên Uyên áp vực tinh thạch hấp thu sau đó Tô Trần nắm giữ Thiên Uyên ép vực. Mặc dù chỉ là nắm giữ một phần nhỏ, có thể đúng như là Cửu U lời nói, đối với mình trợ lực cực lớn, thu hoạch lớn a. Tô Trần nhe răng trợn mắt nở nụ cười. Thiên Uyên ép vực để Tô Trần hiện tại đã có lòng tin cùng với chân chính giới chủ cảnh đánh một trận. Ha ha, giới chủ cảnh một tầng, ta hiện tại coi như không thể đánh bại, hẳn là cũng có thể không sai biệt lắm bình đi. Tô Trần ánh mắt bên trong hiện lên một tia không có gì sánh kịp tự tin. Bá đạo, Tô Trần, cùng một giây, bên tai, truyền đến Tư Không Dư thanh âm. Tô Trần đứng lên, Tư Không Dư tới thời gian vừa vặn, thân hình hắn khẽ động, gia phục hải các, hả, vì sao cảm thấy ngươi nơi nào có chút không đồng dạng? Tư Không Dư thật sâu nhìn Tô Trần liếc mắt, có chút hiếu kỳ, nhưng cụ thể lại không tìm ra được Tô Trần đến cùng chỗ nào không giống. Tư Không Dư cũng không phải xoắn suýt người, không có suy nghĩ nhiều. Nói, Tô Trần, ban đêm, theo ta đi Uông gia. Tô Trần nhẹ gật đầu, không hỏi rốt cuộc là chuyện gì vân vân. Tư Không Dư rất hài lòng Tô Trần thái độ. Chính bởi vậy, Tư Không Dư nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở một câu. Đêm nay, đi Uông gia, cũng không phải đi đấu trường. Đêm nay Uông gia tụ tập đều là chân chính cửu u vực cường giả, đỉnh cấp cường giả, đến lúc đó, ngươi muốn thu liễm tính tình của mình, bằng không, dễ dàng xảy ra chuyện. Một cái đấu người, nói đến khó nghe một chút, chính là gia nô, chính là Tư Không Dư tài sản riêng, muốn tham gia như vậy một cái cửu u vực nhất là thịnh đại, đỉnh cấp yến hội. Có thể nghĩ sẽ tạo thành như thế nào sóng to gió lớn. Ở vào sóng to gió lớn trung tâm Tô Trần, hiển nhiên sẽ phải gánh chịu đến cực lớn trào phúng cùng áp lực vân vân. Cảm ơn, Tô Trần nói tiếng cảm ơn, biết rõ Tư Không Dư tại quan tâm chính mình. Bất quá, người cũng đừng sợ, có ta Tư Không Dư tại, gia gia cũng sẽ đi theo. Hừ, lượng ai cũng không dám đối phó ngươi. Tư Không Dư lại hừ một tiếng, âm thanh kiên định, nàng quyết định, đêm nay, làm sao cũng muốn bảo trụ Tô Trần. Một bên, Tiểu Hoàn có chút bất đắc dĩ, đêm nay, là Uông Thấp bái sư yến. Tiểu thư mang theo Tô Trần đến cửa, đó chính là đánh mặt. Trần Trụi đánh mặt, dùng Tô Trần đến đánh mặt. Toàn bộ cửu u vực hiện tại người nào không biết bởi vì Tô Trần. Uông Thất tại đấu trường thành chuyện cười. Đêm nay, Tô Trần một khi cùng đi, tuyệt đối sẽ trở thành Uông gia cái đinh trong mắt. Thậm chí, những kia cùng Uông gia quan hệ rất tốt gia tộc công tử tiểu thư, truy cầu Uông Thất thanh niên tài tuấn vân vân, đều biết muốn giết Tô Trần cho thống khoái a. Tô Trần cùng đi, thật sự nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, tiểu thư nói, muốn bảo trụ Tô Trần, hẳn là thật sự. Tiểu thư tính cách, nàng biết đến, mặc dù điêu ngoa tùy hứng một chút, nhưng vẫn là rất giảng nghĩa khí. Cũng mặc kệ như thế nào, đêm nay, để Tô Trần tham dự vào loại này cửu u vực đỉnh cấp cường giả giữa gia tộc phân tranh bên trong đến, đối với Tô Trần, rất tàn khốc. Tô Trần lại yêu nghiệt, cũng chỉ là một cái mới vừa tới đến đại thiên thế giới tiểu thiên thế giới người. Cũng chỉ có không đến 500 tuổi a. Uông gia, thất trong các, Uông Thất đang cười lạnh. Tư Không Dư, đêm nay, có ngươi mất mặt thời điểm, cùng bản tiểu thư tranh đấu, ngươi cuối cùng vẫn là thua. Đêm nay, bản tiểu thư đâu chỉ muốn trở thành thịnh vạn không đồ đệ. Ha ha, bản cô nương còn đem cùng với cửu u thứ nhất yêu nghiệt Hình Vô Sinh đính hôn. Hình Vô Sinh chính là cửu u vực thế hệ tuổi trẻ thứ nhất yêu nghiệt, năm gần 27.200 tuổi, thần chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong, một cái kinh diễm vô cùng, để cho người tự ti siêu cấp yêu nghiệt. Một cái cửu u vực trẻ tuổi một đời tất cả mọi người thần tượng nam tử. Nghe nói, ngay cả vực chủ Nguyên Ngọc Tôn Nữ đều có ý muốn thu hắn vì đồ đệ. Chính là như vậy một cái nam nhân, sắp trở thành nàng Uông Thất nam nhân. Tư Không Dư, kinh hỉ không? Ngoài ý muốn không? Tư Không Dư về sau hoặc là không lấy chồng, chỉ cần lấy chồng, vô luận gả cho ai, cũng không khả năng so Hình Vô Sinh ưu tú hơn. Uông Thất đã không nhịn được tưởng tượng Tư Không Dư đêm nay biết rõ nàng Uông Thất cùng Hình Vô Sinh đính hôn tin tức thời điểm, là một loại như thế nào ghen ghét, phẫn nộ, không cam lòng, làm ngươi còn tại đắm chìm ở trên đấu trường một trận thắng lợi thời điểm. Bản cô nương đã từ trên căn bản nghiền ép ngươi rồi. Kể từ hôm nay, bản cô nương muốn trở thành Thịnh Vạn Không đồ đệ, Hình Vô Sinh nữ nhân, Tư Không Dư, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Liền dựa vào lấy cái kia buồn cười. Thật đáng buồn, đến từ tiểu thiên thế giới đấu người sao? Uông Thất tự lẩm bẩm, nghiền ngẫm cực kỳ. Uông Thất tiếp theo lại nghĩ tới Tô Trần. Ân, cái kia làm cho nàng bị đánh mặt, trở thành trên đấu trường chuyện cười sâu kiến. Dựa theo Tư Không Dư tính cách, đêm nay nàng nhất định sẽ mang ngươi cùng một chỗ đến đây, lấy tên đẹp đánh mặt. Ha ha, đến lúc đó, bản cô nương sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Cửu U vực đỉnh cấp thế lực, đỉnh cấp cường giả, là ngươi một cái nho nhỏ đấu người có thể tưởng tượng. Buồn cười, Uông Thất trên mặt nhiều một chút vẻ tàn nhẫn, trong mắt đẹp sát ý chi quang càng là không có che giấu lưu truyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.